Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, đúng, thắng thế, các tướng quân xa ở Hán Kinh nhìn ra, Long Trinh cách chiến khu không đến 40 phút hành trình cũng nhìn ra. Mà rõ ràng nhất tự nhiên là các quân quan phỉ quân bên cạnh mập mạp. Tại một lần sau khi lấy chiến hạm chân thật cùng sinh mệnh binh lính làm số liệu thôi diễn bắt đầu đối kháng, bọn họ liền đứng ở bên cạnh mập mạp chính mắt thấy quá trình diễn biến một loạt chiến cuộc. Phút thứ 3 đối kháng bắt đầu, Trung ương chiến đoàn, Tuần Dương hạm Khoan Văn Hổ Sa, Lệ thuộc Mỹ Ảnh hạm đội xuất lĩnh 2 chi phân hạm đội, ở mập mạp ra lệnh, dọc một đạo khe hở giữa mấy chi hạm đội giao hỏa đi ngang qua ý đồ trợ giúp hạm đội bên ta ở một bên khác của chiến khu. Lại không ngờ đem cánh của hạm đội, bại lộ ở ngay dưới miệng pháo phân hạm đội Tiễn Vĩ Diên, Gia Ban vừa mới chuyển hướng. Nhận được chỉ lệnh của Oblon, phân hạm đội Tiễn Vĩ Diên chuẩn bị hướng vị trí chiến khu thọc sâu xen kẽ tiến hành vu hồi phạm vi lớn, không chút do dự giảm tốc chiến hạm đuôi trận hướng hai cánh gia tốc mở rộng kéo ra trận hình toàn lực nổ súng. Ý đồ ở trong thời gian ngắn nhất ở trên người hạm đội Khoan Văn Hổ Sa, hoành ở chính giữa mà đi tới thu hoạch chiến quả lớn nhất. Cơ hội ngàn năm một thuở bày ra, làm cho mỗi một người Gia Ban hạm đội Tiễn Vĩ Diên ánh mắt sung huyết. Ở trước tiên cắn cánh hạm đội Payan cũng lấy một lần đồng loạt bắn thương một chiếc khu trục hạm, sau khi đem lồng bảo vệ năng lượng của hơn 10 chiếc chiến hạm Payan đánh thành màu đỏ thầm cực độ nguy hiểm, quan chỉ huy hạm đội Tiễn Vĩ Diên quyết định mở rộng chiến quả. Hắn theo bản năng điều chỉnh tốc độ cùng góc độ đầu hạm đội tiến lên. Hạm đội một bên hướng hạm đội Khoan Văn Hồ Sa tiếp cận, một bên tiến hành bổ sung năng lượng cho pháo năng lượng. Mà nguyên bản thời gian thông qua không vực này hẳn nên trong vòng 2 phút đã bị kéo dài đến sau khi hoàn thành lượt đồng loạt bắn lần thứ 2. Thời gian chủ pháo Tuần Dương hạm cấp ưng, Gia Ban bổ sung năng lượng là 3 phút 26 giây. Cái này có ý nghĩa, hạm đội Tiễn Vĩ Diên cần ở trong này chậm trễ 1 phút 26 giây. 1 phút 26 giây, ở trong cuộc đời con người, chỉ thực ngắn trong nháy mắt. Hút không được một hơi khói thuốc cũng không đủ rót một chén trà nhỏ. Đối với không gian vũ trụ này, đối với hành tinh cùng hành tinh mãi mãi không thay đổi như vĩ hệ phương xa cùng với đơn vị chiến đấu phát sinh ở trong trận này lấy giờ để tính mà nói, lại chỉ là trong nháy mắt không đáng kể. Một lần chủ pháo bổ sung năng lượng liền cần hơn 3 phút, một lần gia tốc liền cần hơn 2 phút, một lần chuyển hướng tập thể liền cần hơn 1 phút. Ai còn để ý 1 phút 26 giây này? Huống hồ, hạm đội Tiễn Vĩ Diên, mục đích thọc sâu xen kẽ vô hồi, là chiếm cứ vị trí công kích bên ngoài, thời cơ tìm kiếm chiến cơ. Vì mục tiêu này buông tha chiến cơ cầm chắc ở trước mắt chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Quan chỉ huy hạm đội Tiễn Vĩ Diên, không theo mệnh lệnh của Oblon, cũng không có ý thức được nguy hiểm sinh ra, càng không biết này 1 phút 26 giây, đối với mập mạp mà nói là quan trọng đến tới cỡ nào. Bắt đầu từ lúc Margaret giảng giải thời gian bổ sung năng lượng của chủ pháo Tuần Dương hạm cấp ưng, Gia Ban, mập mạp liền luôn luôn tính toán cái 3 phút 26 giây này. Trung ương chiến đoàn mỗi chi Gia Ban hạm đội mỗi một lần. Góc truyện audio.com, đồng loạt bắn, cánh trái hạm đội thiểm điện chuẩn, Gia Ban mỗi một lần công kích hắn đều nhớ rõ rành mạch. Liền ngay cả thời điểm cùng Oblon trò chuyện, hắn vẫn tính toán thời gian ở trong lòng. Hiện tại cơ hội đã đến. Hạm đội Khoan Văn Hồ Sa đã bị công kích nhanh chóng thay đổi hướng đi ý đồ thoát khỏi cục diện cánh bị cắn. Nhưng mà hạm đội Tiễn Vĩ Diên, Gia Ban, sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ. Quan chỉ huy phân hạm đội Gia Ban điên cuồng hò hét cùng một mắt của độc nhãn tướng quân, lâm vào bên trong giết chóc cuồng nhiệt. Nhưng mà, ngay tại chủ pháo hạm đội Tiễn Vĩ Diên, bổ sung năng lượng xong, thời điểm tiến hành đồng loạt bắn lần thứ hai, quan chỉ huy hạm đội bỗng nhiên phát hiện một chi phân hạm đội bên ta, bỗng nhiên từ bên cạnh đi lên. Đó là một chi phân hạm đội Gia Ban ý đồ thoát khỏi vòng vây 3 chi phân hạm đội Payan, bọn họ đang bay chóng tiếp cận. Mà hạm đội chính mình, liền che ở tuyến đường bỏ chạy của bọn họ. Phản ứng dây chuyền, tại một khắc này, giống như quân bài domino bị đẩy ngã, một khi bắt đầu liền dừng không được. Quan chỉ huy hạm đội Tiễn Vĩ Diên, ngây ngốc nhìn hạm đội huynh đệ của mình từ dưới thân hạm đội chính mình xuyên qua, bị một chi hạm đội phỉ minh khác sớm đã tiến vào vị trí công kích cắn một ngụm vào cánh. Ngay sau đó, lại một chi hạm đội Gia Ban ở trong chiến đấu vận động vờn quanh, bị bắt thay đổi tuyến đường đi, rơi vào miệng pháo hạm đội Payan bỗng nhiên từ hai cánh giao nhau. Chi thứ ba, chi thứ tư, giống như là tai nạn xe cộ liên hoàn ở trên đường đua từng chiếc một đang đua như bay, phanh lại, biến tuyến, va chạm, văng ra. Vô luận tránh né như thế nào, vô luận lái xe ở thời khắc nguy cơ hướng bên kia chuyển động tay lái, đều trốn không thoát vận mệnh trêu đùa. Khán giả có thể nghe thấy cũng chỉ là tiếng va chạm một tiếng lại tiếp một tiếng. Có thể thấy cũng chỉ là số mệnh hủy diệt của vô số đua xe. Tất cả đều bắt đầu từ 1 phút 26 giây của phân hạm đội Tiễn Vĩ Diên này. Thời điểm quân bài domino này lọt vào vòng đầu tiên, 1 phút 26 giây này đã diễn biến thành một cái từ cục, một chi ra ban hạm đội cuối cùng xuất hiện ở tại tiền phương hạm đội Khoan Văn Hồ Sa Payan. Hạm đội Tiễn Vĩ Diên, ra ban hoàn thành đồng loạt bắn lần thứ hai của bọn họ. Quan chỉ huy hạm đội liều mạng hạ lệnh nã pháo, giấc mộng đã ở đốt cuối cùng, đem tất cả đều một lần nữa trở về chỗ cũ. Giống như là trên điện ảnh, nước đổ ra trở lại bồn, chiến hạm hủy diệt hài cốt bắn ra bốn phía một lần nữa nối cùng một chỗ, nếp nhăn trên trán lão nhân tán đi, ánh mắt trở nên trong suốt, viên đạn từ trong thân thể con người rời khỏi, vết máu co rút lại, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà, hạm đội Khoan Văn Hồ Sa chiến trận hình thoi phát sinh biến hóa. Đánh nát giấc mộng vị quan chỉ huy này. Hạm đội Payan tiền đội giảm tốc, chiến hạm cánh trái vòng bảo hộ năng lượng đỏ lên nhập vào trong trận, mà chiến hạm đuôi trận gia tốc mở rộng, hình thành một cái cánh mới. Đối mặt vòng bảo hộ năng lượng U Lam càng tiên tiến của chiến hạm Payan, người ra ban đồng loạt bắn lấy được hiệu quả cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm. Chẳng qua, sau một vòng luân hồi vận mệnh, hạm đội khu tuần trung ương chiến đoàn ra ban tổn thất vượt qua 45%. Chiến hạm còn lại cũng bị vây ở trạng thái truy kích tứ phân ngũ liệt. Đều tự mà. Góc truyện audio.com, chiến, Oblon ngơ ngác đứng ở trước máy tính chiến thuật, màn hình máy tính sáng ngời, văn tự số liệu cùng hình vẽ chiếu vào trên mặt hắn, một loạt sắp xếp quay cuồng. Từ ngực lóe đến cổ, lại đến cằm, mũi ánh vào đồng tử thất thần, cuối cùng tiêu tán ở trong mái tóc rối bù trên trán. Ngoài cửa sổ, từng chiếc chiến hạm nổ thành từng quầng sáng, theo từng lam cầu lớn nhỏ, bành trướng mở ra, biến thành một mảng bạch quang chói mắt lân tràn ngoài cửa sổ mạn tàu. Vinh quang vô thượng sớm đã vết thương chằng chịt, đang kịch liệt loạn choạng. Máy tính trung ương công tác thống kê tổn thương hệ thống, đang liều mạng lóe lên. Trên chiến hạm kết cấu đồ, đã là một mảng đỏ tươi, tiếng cảnh báo không ngừng. Hai chiến cơ Payan, tạo đội hình từ ngoài cửa sổ xẹt qua. Đến lúc này, trong vũ trụ đã không thấy chiến cơ ra ban. Chiến cơ tụ quần vẫn lấy số lượng không đến 10% đối thủ chống cự, ở sau khi 4 chiếc hàng không mẫu hạm vũ trụ bị phá hủy, rốt cuộc tiêu hao không còn một mảnh. Chiến cơ tụ quần Payan thay nhau trở về tiếp tế tiếp viện, hầu như là nhàn nhã tự tại ở trong chủ trận hạm đội Long Kỵ tàn sát bừa bãi. Lại thêm chủ trận hạm đội tàu chiến Payan chủ pháo đồng loạt bắn, hiện tại hạm đội Long Kỵ đã là cùng đồ mạt lộ. Mà quan trọng nhất là... Cho tới bây giờ, bốn chi phân hạm đội khu tuần ra ban ý đồ lao thẳng tới chủ trận hạm đội Payan, cũng không có thể đột phá một chi phân hạm đội đối phương ngăn chặn. Syria tàu tên này xuất phát từ thần khúc Dante địa cầu cổ đại, là một ngục tốt trong địa ngục, so với ngục tốt khác dữ tợn hơn, vô cùng hung ác. Mỗi khi tội nhân lộ mặt ra nhận trừng phạt, ngục tốt được gọi thật mật là lão nha chư này, liền xông lên, dùng răng nanh xé rách ra tội nhân. Người ra ban không biết tên chiến hạm đánh số 0309 này. Trong tình báo của bọn họ, tuần dương hạm Syria tàu, ở sau 2 năm phục dịch. Sau một lần sự cố không thể vãn hồi xuất ngũ, bị tháo dỡ nấu lại, sớm đã biến mất. Lại không biết chiếc chiến hạm từ địa ngục trọng sinh này, ngay tại trước mắt bọn họ cùng bọn họ tác chiến. Ở dưới mập mạp chỉ huy cánh trái chiến đấu quy mô nhỏ, thậm chí so với khu trung ương chiến khu tuần tụ quần rào sát còn đặc sắc hơn. Ngục tốt Syria tàu, hung mãnh này, dẫn theo đồng bản của hắn, gắt gao cuốn lấy đối phương. Bọn họ phân tán ra, một bên đánh, một bên lui, biến ảo vị trí cùng phối hợp vô cùng, làm cho hạm đội ra ban nóng lòng xen kẽ đi về phía trước lại càng khó khăn. Ai cũng không biết phân tán ra này, phân hạm đội chạy cao tốc giây tiếp theo sẽ xuất hiện ở vị trí nào, càng không biết bọn họ sẽ ở khi nào thì không cùng phương vị mà hướng về chiến hạm đối phương phát động đồng loạt bắn. Bọn họ rất linh hoạt, tốc độ nhanh, hoàn toàn khác với quy luật chiến hạm khu tuần chiến đấu. Ở trước mặt bọn họ, chiến hạm cao tốc ra ban, quả thực giống như một con trâu già ngu ngốc bị một đám linh cầu rào hoạt mà đáng khinh kêu loạn vây quanh đảo quanh, thời điểm ngươi xông lên, chúng nó liền nhanh chạy đi. Thời điểm ngươi xoay người, bọn chúng lại ngay ở trên mông ngươi cắn một ngụm. Cái này không phải cục diện tạo thành từ chênh lệch khoa học kỹ thuật chiến hạm, tất cả hoàn hoàn đều là bởi vì quan chỉ huy. Phân hạm đội Syria tàu chiến đấu, ngay từ đầu liền tiến nhập tốc độ cực hạn. Thời điểm chiến hạm ra ban cần điều chỉnh đầu hạm mà giảm tốc, bọn họ ở không trung. Góc truyện audio.com, bay nhanh xẹt qua một đạo đường cong, sau đó vãi ra một đạo pháo năng lượng chuẩn xác trúng mục tiêu một chiếc chiến hạm ra ban vừa mới đánh lên, sau đó biến mất. Nếu đem tuyến đường phi hành của bọn họ ở không trung đều dùng bút vẽ ra, có thể nhìn thấy chính là một đám đường làm cho người ta hoa cả mắt, nhìn không rõ. Nhưng mà ở bên trong những đường chằng chịt này, bọn họ lại có thể đúng lúc nổ súng, đúng lúc tránh né, đúng lúc phối hợp. Bọn họ không thể lấy được thắng lợi, lại có thể thắng được thời gian. Cái này đã là đủ rồi. Oblon buông tha chỉ huy. Phòng chỉ huy khổng lồ, hiện tại cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn lắng nghe tiếng cảnh báo máy tính trung ương của Vinh Quang Vô Thượng. Nhìn đại sảnh chỉ huy đối phương ở trên màn hình theo dõi. Nơi đó, đã là một mảng vui mừng. Hắn thấy quân nhân mặc chế phục màu lam cùng màu đen này, như phát điên nhảy dựng lên, vung cánh tay hoan hô. Hắn còn thấy, ở trên màn hình thông tin thật lớn của đối phương, tướng lãnh Phỉ Minh chính mình quen thuộc đang vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Góc miệng hắn, lộ ra một tia cười khinh miệt. Bên trong những người đó, có vài người, đều là bại tướng dưới tay mình. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người mập mạp trong đám người kia. Ở trong đối thủ vui mừng cùng bên ta bi ai, chỉ có chính mình cùng tên đánh bại chính mình này, im lặng đối diện. Chiến hạm kịch liệt rung rung lên, liên tiếp nổ mạnh từ cabin, từ khoang chủ pháo, từ kho vũ khí, từ kho năng lượng, một đường hướng về phòng chỉ huy chỗ hạm kiều thổi quét. Có hay không bộ tham mưu, kết cục thật ra đều giống nhau. Nếu người kia không có tác tệ, vậy hắn thực đáng sợ. Trận chiến dịch này, vô luận là âm mưu cạm bẫy hay là ngay mặt rảo sát chính mình đều thua sạch sẽ. Bất quá chính mình chung quy không có để cho tham mưu bộ hỗ trợ, như vậy chết đi, sẽ có vẻ đã nghiền. Oblon tự nhủ ngồi xuống, đeo che mắt ở trong ánh lửa cuối cùng hướng mập mạp lộ ra một nụ cười. Hắn nhớ tới tam thượng du nhân, tên thấp bé giống như con khỉ kia, muốn lấy tinh vực Đông Nam thực không dễ dàng đâu. Cách chương.